mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Nhất tâm nhị dụng, vòng thứ 2 cây cỏ thôi hóa kết thúc. 20 vị trí luyện đan sư chung, lại có 10 vị luyện đan sư bị đào thải. Lên cấp các luyện đan sư đều có chút phấn khởi. Đối bọn hắn mà nói, có thể tại nhiều như vậy cao thủ dưới tấn thăng đến vòng thứ 3. Đã là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Duy nhất để cho bọn hắn có chút bất đắc dĩ thì phía trước 2 vòng quán quân để cho Quân Vong Trần. Tại đây tích lũy phần lớn ánh mắt, bọn hắn cũng đã trở thành Lục Diệp, Sấn Thác Quân Vong Trần hào quang. Nhìn xem ngồi đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi Quân Vong Trần, Phượng Mị nhiều lần muốn lên đi cùng Quân Vong Trần nói chuyện với nhau, nhưng lại sợ quấy rầy đến Quân Vong Trần nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn coi như thôi. Trái lại người xung quanh, bọn hắn cũng giống như mình, cũng muốn cùng Quân Vong Trần nói một chút. Nếu không phải còn có một vòng cuối cùng không tỉ thí xong, chỉ sợ bọn họ những này phú cổ nhân vật nổi tiếng đã sớm vọt tới Quân Vong Trần trước mặt đối nó. Ném ra ngoài cành ô liu. Ca ca, người cảm thấy Quân Vong Trần thực lực như thế nào? Khu nghỉ ngơi, Phượng Phức cùng Phượng Hiên 2 người cũng xếp hàng ngồi. Phượng Phức phủi nhắm mắt dưỡng thần Quân Vong Trần một chút, hướng bên cạnh Phượng Hiên cười hỏi. Nếu như hôm nay chưa từng gặp qua Quân Vong Trần thực lực, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng tại Kim Lăng thành phố có so với chính mình ca ca còn muốn tuổi trẻ, thiên phú cao hơn luyện đan sư. Phượng Hiên mặt lạnh lấy, mắt không chớp nói. Từ phía trước 2 vòng đến xem, thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng chân chính chắc thí luyện đan sư thực lực cũng không phải là cây cỏ phân biệt hoặc cây cỏ thôi hóa, mà là năng lực luyện đan. Vậy ca ca cảm thấy Quân Vong Trần năng lực luyện đan mạnh hơn ngươi à? Phượng Phức đảo tròn mắt tử, lại hỏi lần nữa. So với ta mạnh hơn. Phượng Hiên sững sờ, chợt cười lạnh thành tiếng. Ta thuở nhỏ luyện đan, đã có 20 năm kinh nghiệm. Cho dù là tông sư cấp luyện đan sư tứ phẩm, ta cũng dám tới so đấu luyện đan chi thuật. Cái này Quân Vong Trần tuy nhiên mới cho phép sư cấp luyện đan sư tam phẩm, chỉ là có chút ngộ tính thôi, không đáng giá nhắc tới. Gặp Phượng Hiên trong lời nói lộ ra một cỗ ngạo nghễ, Phượng Phức cũng không cảm thấy mình người ca ca này rất tự phụ. Bởi vì nàng được chứng kiến Phượng Hiên luyện đan thực lực, cũng được chứng kiến Phượng Hiên cùng tông sư cấp luyện đan sư tứ phẩm tỉ thí qua luyện đan chi thuật. Mặc dù tại sau cùng Phượng Hiên bởi vì linh hồn lực ít hơn mà bại bởi người tông sư kia cấp luyện đan sư tứ phẩm, nhưng đối phương cũng không có còn hơn Phượng Hiên bao nhiêu. Nếu như Phượng Hiên đạt tới tông sư cấp luyện đan sư tứ phẩm cấp độ, thắng nổi đối phương bất quá là vài phút sự tình. Phượng Phức cùng Phượng Hiên cái này 2 huynh muội ở giữa nói chuyện mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng Quân Vong Trần cách 2 người cũng không xa, cho nên đại khái cũng nghe thất thất bát bát. Đối với bị Phượng Hiên miệt thị, hắn cũng không có bất kỳ tức giận cùng tức giận, ngược lại càng phát ra bình tĩnh trở lại. Dẫm tầm thường, không có ý nghĩa, dẫm thiên tài, mới có ý tứ. Nghỉ ngơi ở giữa chậm chậm mà qua, rất nhanh, vòng thứ 3 luyện đan tỉ thí chậm chậm đến. Dòng chính 4 vị trưởng lão chung, lão giả râu dài vung tay lên, trước kia cái kia 20 cái bàn tròn lớn chậm chậm tiêu tán. Lập tức hiện lên, là 10 tòa trắng đen xen kẽ đan lô, tại mỗi lò luyện đan phía trên đều nổi trôi tản ra tia sáng ra châu quyền. Tất cả luyện đan sư theo vòng thứ 2 cây cỏ thôi hóa thành tích xếp hạng nhập tọa. Nhập tọa phía sau xin cầm dậy đan lô lên ra châu quyền. Bên trong có các ngươi cái này vòng thứ 3 cần luyện chế đan dược đan phương. Bất quá, ra châu quyển bên trong đan phương cũng không phải là hoàn chỉnh. Nói cách khác, bên trong khả năng lọt một dược tài, cũng hoặc là lọt một cái nhiệt độ khống chế điều kiện. Các ngươi phải làm, đúng vậy, ở nơi này không hoàn chỉnh đan phương dưới sự luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược. Chú ý, đang so thử thời gian bên trong, mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội, thất bại 3 lần người, đem bị đào thải ra khỏi cục. Lần luân tỉ thí lấy đồng hồ cắt tính theo thời gian. Tại đồng hồ cắt bên trong hạt cát trôi qua hoàn tất về sau. Tranh tài kết thúc, đồng dạng, ở thời điểm này vẫn như cũ không có luyện chế ra đan dược luyện đan sư. Cũng sắp bị đào thải bị loại. Một vòng này quy tắc cùng nội dung. Các người 10 người rõ chưa? Minh bạch, Quân Vong Trần bọn người nhẹ gật đầu. Âm thanh xen vào nhau nhất trí đáp lại nói. Tất nhiên đều biết, như vậy vòng thứ 3 luyện đan tỉ thí. Hiện tại, bắt đầu, lão giả râu dài mỉm cười. Bỗng nhiên vỗ vô sắc đan lô. Thoáng chốc, một trận vang tận mây xanh đan minh thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chỉ thấy vô sắc đan lô trên không đột ngột lơ lửng dậy một cái cự đại đồng hồ cát. Hạt cát tại đan sương mù che lấp chung theo xa lậu chung chậm chậm chảy xuống. Rất có một phen thiên hà nước chảy ý cảnh. Trước lò luyện đan, Quân Vong Trần bọn người nhao nhao cầm lấy ra châu quyền. Cẩn thận mà chăm chú quét mắt nội dung phía trên. Một trận quan vọng hạ xuống. Trừ Quân Vong Trần ở ngoài. Còn lại 9 vị luyện đan sư lông mày cũng là nhíu một cái. Cái này ra châu cuốn lên mặt đưa cho đan phương ly kỳ cổ quái. Có thể đạt được tin tức đã ít lại càng ít. Cấp luyện đan tăng lên không ít độ khó khăn. Bởi vì cơ hội chỉ có 3 lần. Không thể qua loa, cho nên 10 người đều không có vội vã luyện đan, mà là không ngừng tại gia châu cuốn lên khoa tay múa chân. Suy tư đan dược hoàn chỉnh quá trình luyện chế, ngự thú đan, nhìn chằm chằm gia châu quyền, Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, giờ khóc giờ cười, gia châu cuốn lên nói đến, ngự thú đan là một loại có thể khống chế thú loại đan dược. Chính là chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm. Mới có thể luyện chế. Luyện chế loại đan dược này cần 7 loại dược tài. Nhưng gia châu cuốn lên chỉ cấp ra 6 loại dược tài. Mà lại luyện chế phương pháp hoàn toàn không có kỹ càng công bố. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hiện hữu không hoàn chỉnh đan phương. Đi luyện chế ra hoàn chỉnh ngự thú đan. Tuy nhiên có chút buồn cười là, trong đầu hắn còn có luyện đan quyết bên trong. Ghi lại một tên là thuần thú đan đan phương. Cái này thuần thú đan cùng ngự thú đan cả hai nổi danh chữ khác biệt bên ngoài. Hiệu quả cơ bản nhất trí. Nói cách khác, tại những người khác còn cần đi suy tư suy luận cái này ngự thú đan đến tột cùng luyện chế như thế. Nào thời điểm, trong đầu hắn đã có cụ thể luyện chế phương pháp cùng quá trình luyện chế. Không ra treo nhân sinh. Không phải người tốt sinh. Một sát na này. Quân Vong Trần chợt phát sinh một vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm khái. Chỉ cảm thấy nhân sinh là biết bao tịch mịch như tuyết. Thổn thức đi qua, Quân Vong Trần cũng không chậm trễ. Trong đầu đại khái chiếu lại một lần ngự thú đan luyện chế phương pháp. Tiếp theo cầm gia châu quyển đặt ở một bên. Quả thực bắt đầu luyện chế. Để cho Quân Vong Trần có chút kinh ngạc là. Bên cạnh Phượng Phức cùng Phượng Hiên lại hắn buông xuống gia châu cuốn nháy mắt. Cũng dần dần buông xuống gia châu quyền. Hóa linh hồn lực là hỏa diễm. Bắt đầu ngự thú đan luyện chế. Không hổ là thuở nhỏ luyện đan thiên tài. Sức quan sát thật mạnh. Gặp hai người không có chút nào do dự bắt đầu bắt tay luyện chế ngự thú đan. Quân Vong Trần không khỏi có chút cảm thán. Nói đến, chính mình luyện đan tổng lúc dài cộng lại còn chưa vượt qua nửa tháng. Nếu như không phải là Thái Thượng Lão Quân nhận chính mình làm học trò thân truyền. Truyền thụ chính mình luyện đan quyết. Chỉ sợ chính mình cùng Phượng Hiên. Phượng Phức loại này từ nhỏ đã đi theo tại tông sư cấp luyện đan sư. Tứ phẩm, bên cạnh học tập người so ra. Liền như mương máng nước cùng uông dương khác nhau. Dù sao, một người lại thế nào thiên phú cao. Cũng rất khó tại thời gian qua nhanh thời điểm đuổi kịp người khác 20 năm tích lũy. Đương nhiên, đây là đang không có luyện đan quyết điều kiện tiên quyết tiến hành dự đoán. Rất đáng tiếc, Quân Vong Trần hiện tại hết lần này tới lần khác thì có luyện đan quyết. Hơn nữa còn có một vị thần giới luyện đan sư làm người chỉ dẫn. Con đường tương lai, không thể đo lường, loại trừ thoáng một phát tạp niệm trong đầu. Quân Vong Trần không nghĩ nhiều nữa. Thu nạp suy nghĩ, ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ với ngự thú đan luyện chế. Hai tay hợp lại, linh hồn lực đổ xuống mà ra. Thoáng chốc, Hai đoàn bởi linh hồn lực hóa thành hỏa diễm chậm chậm hiển hiện. Từ trắng thành xanh lại biến đỏ. Sau cùng chia làm hai phần hỏa diễm. Rơi vào hai bàn tay bên trên. Bởi vì lúc trước hai vòng tỉ thí. Quân vong trần tại đây vốn là có chút chịu đến chú ý. Khi mọi người nhìn thấy quân vong trần điều động hai phần hỏa diễm thì càng là một mặt kinh ngạc. Không rõ quân vong trần đến tột cùng muốn làm gì. Hai phần hỏa diễm, dòng chính bốn vị trưởng lão chung. Lão giả râu dài sững sờ. Trong đầu lóe lên một tia không dám tin suy nghĩ. Tiểu tử này, cũng không phải là muốn. Lão giả râu dài ý nghĩ còn chưa xong toàn bộ rơi xuống. Chỉ thấy quân vong trần hai tay nhất động. Hỏa diễm hóa thành hư ảnh. Xen vào nhau tinh tế. Sau đó, hai tay lên hỏa diễm lật một cái. Rơi vào trong lò đan. Điều ra hai phần linh hồn lực khống chế hai phần hỏa diễm. Cầm đan lô chia làm hai cái khu vực. Phân biệt điều giải riêng phần mình bên trong khu vực đan lô nhiệt độ. Đám người thấy thế, cũng là đồng tử co rụt lại. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhất tâm, nhị dụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.